Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2198, thiên đạo kiêu ngạo. Oanh, một cái kinh khủng đối oanh, hai người riêng phần mình bị đánh bay ra ngoài, không gian phá toái, hỗn độn quay cuồng, Nguyên Cửu tóc tai bù xù, trên thân đã dính đầy vết máu. Lại không lúc trước tiêu sái, hắn nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói, ngươi cái tên điên này, dạng này đánh xuống, ngươi tiểu thế giới sẽ triệt để hủy đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Nguyên Cửu nội tâm, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại trong tiểu thế giới này, thực lực của hắn bị vô hạn áp chế, mà Diệp Viễn thực lực bị vô hạn phóng đại, trong hỗn độn thế giới. Hắn căn bản là không có cách điều động bất luận cái gì thiên địa linh khí có thể cậy vào, chỉ có hắn thực lực bản thân. Hắn cảm giác mình tựa như là lên một tòa đảo hoang, căn bản không có mảy may viện trợ. Mà Diệp Viễn có là toàn thế giới, nhân loại tiểu thế giới đều là thông thiên giới thiên đạo, Nguyên Cửu ở trong đó cũng sẽ không có bó tay bó chân cảm giác. Nhưng là Diệp Viễn hỗn độn thế giới, cùng phổ thông thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt. Lúc này, hỗn độn thế giới đã thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Diệp Viễn toàn thân trên dưới quần áo tả tơi, vết máu từng đống, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, trên mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, phảng phất mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Tại hỗn độn thế giới, thật sự là hắn có thể khống chế hết thảy, thậm chí có thể điều khiển thời gian cùng không gian. Nhưng là, Nguyên Cửu quá cường đại, trên người hắn đạo văn, chính là có thể phá toái hết thảy lợi khí. Từ trên điểm này tới nói, thần tộc đích thật là trời cao chiếu cố chủng tộc, cho dù chỉ có thể dựa vào tự thân, Diệp Viễn cùng hắn ở giữa chênh lệch vẫn như cũ to lớn, thì tính sao? Thiên đạo bên dưới đều là run rế, ở trước mặt ta làm càn, ngươi đáng chết. Mắt xám Diệp Viễn nói chuyện không mang theo mảy may tình cảm. Ở trước mặt của hắn, cường đại Nguyên Cửu đúng là thành con kiến hôi nhân vật. Nguyên Cửu ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi quá không coi ai ra gì. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút. Thần tộc cường đại, bỗng nhiên, Nguyên Cửu khí thế toàn diện bộc phát. Lực lượng kinh khủng làm cho cả hỗn độn thế giới đều run rẩy lên. Hắn toàn thân đạo văn quấn quanh. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức lan tràn ra. Thần tử tín khí tức cùng Nguyên Cửu so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây mới thực là cường đại. Không thể địch nổi cường đại, cho dù tại hỗn độn thế giới cường lực áp chế xuống. Cỗ này cường đại vẫn như cũ có phá tan không trung xu thế. Thần tộc, tại ta Diệp Viễn trước mặt, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Diệp Viễn phất ống tay áo một cái, hai tay vẽ tròn, một bức thái cực đồ, ngưng tụ tại trước người hắn. Nguyên Cửu con ngươi đột nhiên co lại. Một cỗ ngưỡng mộ núi cao giống như áp lực đập vào mặt, nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt, thầm hô may mắn, Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, nếu như Diệp Viễn cảnh giới có thể đạt tới thiên đế cảnh. Trong cái thế giới này, giết hắn như giết chó. Lúc này, Nguyên Cửu đúng là có chút hối hận chính mình quá mức khinh thường, nếu như không phải hắn quá mức khinh địch. Bị Diệp Viễn lồng vào hỗn độn thế giới, cũng sẽ không chật vật như thế. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái thiên tôn cảnh. Lại có như thế cường đại tiểu thế giới. Giờ này khắc này, Nguyên Cửu đối với Diệp Viễn khinh thị, đã sớm quét sạch sành xanh. Thay vào đó, là không gì sánh được ngưng trọng. Hắn không biết Diệp Viễn một chiêu này mạnh bao nhiêu. Cũng không biết chính mình có thể ngăn trở hay không. Một kích này sẽ phân ra sinh tử. cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên Cửu đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra. Trên người hắn có thể điều động hết thảy lực lượng, tất cả đều quán chú đến trong một chiêu này. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm giác được, Diệp Viễn cũng đem chọn cái thế giới lực lượng, tất cả đều điều động đứng lên. Cái này là thiên đạo cùng thiên đạo quyết đấu. Đáng tấn hoàn vũ, đại đạo vô song, oanh, hai đạo hủy thiên diệt địa công kích, trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, năng lượng ba động khủng bố, hình thành một đạo đáng sợ màu đen luồng khí xoáy, tựa như lỗ đen, toàn bộ hỗn độn thế giới, khắp nơi đều là bắn nổ thanh âm, phảng phất, tận thế, hai người trực tiếp bị cuốn vào trong lỗ đen. Sinh tử không biết, cũng không biết trải qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại, toàn bộ hỗn độn thế giới lâm vào trong hoàn toàn tĩnh mịch. Đã 3 ngày 3 đêm, Nguyên Cửu đại nhân làm sao còn không có đi ra? Nguyên Cửu đại nhân sẽ không thật hào hứng tới, cùng tiểu tử kia đang tán gẫu à? Không thể không nói, tiểu tử kia vẫn còn có chút năng lực. Cũng có thể đạt được Nguyên Cửu đại nhân thưởng thức cũng không nhất định. Ngoặc kép, trong đoạn giới, đám thâm uyên ma thú nghị luận ầm ĩ, Nguyệt Mộng Ly ngón tay lại nắm đến càng ngày càng gấp. Đến mức móng tay đã lâm vào trong thịt, nàng vẫn như cũ không hề hay biết. Đảo mắt đã qua 3 ngày 3 đêm, hai người tại Diệp Viễn trong tiểu thế giới, vẫn không có động tĩnh. Ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là thời gian càng dài, Nguyệt Mộng Ly càng là lo lắng Diệp Viễn an nguy. Đối thủ của hắn, thế nhưng là dưới gầm trời này nhân vật cường hãn nhất một trong a. Tín lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Cửu thúc sẽ không thật đi vào cùng Diệp Viễn tán gẫu a. Loại lời này nói ra, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, chỉ là thiên tôn cảnh Diệp Viễn, thật có thể cùng Cửu thúc đại chiến 3 ngày 3 đêm sao? Tín cảm thấy cực kỳ hoang đường. Đừng nói là Diệp Viễn, chính là thiên đế bát trọng thiên ở chỗ này, cũng không có khả năng tại Cửu thúc dưới tay chống nổi nửa ngày. Chẳng lẽ Diệp Viễn tiểu thế giới, thật có cái gì đặc thù hay sao? Đúng, nhất định là như vậy. Tiểu tử kia sử xuất quỷ kế, đem Cửu thúc vây ở trong tiểu thế giới. Âm âm, đúng lúc này, hư không kịch chấn, một bóng người phá không mà ra. Đám người nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía người tới. Người này toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Cả người giống như là từ trong huyết thủy vớt đứng lên đồng dạng. Không gì sánh được dữ tợn đáng sợ. Huyết thủy giống như là giọt nước đồng dạng, từ trên người hắn nhỏ xuống, khí tức của hắn cũng cực kỳ hỗn loạn, cũng chỉ có thiên tôn cảnh giới cường độ. Cửu thúc, Tín có chút không quá xác định hô, là ta, huyết nhân dùng cực kỳ khô khốc thanh âm hồi đáp, mà ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm trên hư không, nháy cũng không nháy mắt, phảng phất. Nơi đó có cái gì hồng hoang mãnh thú đồng dạng, huyết nhân này chính là Nguyên Cửu. Lúc này Nguyên Cửu lại bị sinh sinh đánh rớt một cái đại cảnh giới. Tín há to miệng, đơn giản không thể tin được mắt kính của mình. Trước mắt huyết nhân cơ hồ muốn chết đi này, thật là chính mình Cửu thúc sao? Cửu thúc, thế nhưng là huyền mạch Cửu lão một trong a. Đó là cỡ nào kinh thế hãi tục cường giả, đó là làm cho vạn giới run rẩy cường giả, đó là để vạn tộc bái phục cường giả. Hiện tại, thế mà biến thành bộ dáng này, mà đối thủ, vẻn vẹn chỉ là một cái thiên tôn tam trọng thiên. Tín, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Xoạt, phía dưới, tất cả thâm uyên ma thú trực tiếp vỡ tổ. Bọn hắn dùng ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn về phía Nguyên Cửu. Trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Trong tiểu thế giới kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây chính là Nguyên Cửu đại nhân a. Đánh đâu thắng đó Nguyên Cửu đại nhân a. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nguyên Cửu đại nhân thế nhưng là trong nội tâm của ta thần. Làm sao có thể bị đánh thành dạng này? Ngoạc kép, một đám Thâm Uyên ma thú, tất cả đều đang hoài nghi nhân sinh. Chẳng ai ngờ rằng, một trận nghiêng về một bên chiến đấu, cuối cùng vậy mà biến thành kết cục này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.